vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, Bầu Trời Chi Hải. Oanh hô hô, theo băng xương con nhím cao tốc rơi xuống, vang dội tiếng gió ở bên tai tùy ý cổ động. Takasisu một mặt khó coi ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Nhìn xem cái kia đã từ giữa đó đứt gãy ra Sky Tower. Tâm tình không phải rất tốt, vừa rồi cái kia một phen bạo tạc, liền xem như Takasisu toàn lực thủ hộ, nhưng cuối cùng, cứu được người cũng không phải là toàn bộ. Cùng Takasisu gần nhất Rida, Kanet, Mary, Nenhana ngược lại là không ngại, bị Takasisu bảo hộ cực kỳ chặt chẽ, nhưng là cái kia nguyên bản đã được cứu 12 tên lính. Lúc này chỉ còn lại có 6 vị, còn lại 6 vị đã tại bạo tạc bên trong bị hất bay ra ngoài, hoặc là trực tiếp bị sóng xung kích nghiền nát, hoặc là chính là không biết rơi hướng nơi nào. Mà trải qua mấy lần trong tháp truyền tống đằng sau, Takasisu chính mình cũng không biết hiện tại mình rốt cuộc là tại cái gì độ cao. Chung quanh tràn đầy nồng đậm hơi nước vân khí, hàn phong thấu xương, căn bản thấy không rõ lục địa. Cứ như vậy một mực hạ xuống 3 phút, cảnh sắc chung quanh vẫn không có cải biến. Tiếp tục như vậy không được, một mực dạng này rơi xuống lời nói cũng không phải biện pháp. Không biết điểm cuối cùng đến cùng ở nơi nào, coi như Takasisu ma lực có thể duy trì ở khối băng không tiêu tan. Thế nhưng còn lại 6 tên binh sĩ cũng gánh không được cỗ này rét lạnh. Suy nghĩ tỉ mỉ một chút, Takasisu quay đầu cấp tốc đối với Mary hô. Mary, đem thuyền Going Mary triệu hoán đi ra. Vâng, thuyền trưởng. Thoát khốn Mary hiện tại cũng đã khôi phục năng lực hành động. Nghe được Takasisu chỉ huy sau lập tức huy động hai tay. Một đạo cực lớn ma pháp trận tại khối băng phía dưới hiển hiện. Sau đó, một chiếc triển khai một đôi cực lớn thủy ngân chi dược đầu dê thuyền buồm xông ra ma pháp trận. Mắt thấy Takasisu bọn người ngồi khối băng liền muốn đụng vào Going Mary. Winschai, ma pháp gió lốc, Winschai, ma pháp gió lốc, Winschai, ma pháp gió lốc, oanh, một cỗ cuồng bạo gió lốc tại thuyền Going Mary bên trên bom tàu sinh ra. Trùng kích tại khối băng phía trên, triệt tiêu khối băng phần lớn rơi xuống cường độ. Ngay sau đó khối băng liền rơi vào thuyền Going Mary bên trên bom tàu. Chính mình rơi nát bấy đồng thời, đem Takasisu bọn người té bay ra ngoài, cho nên người đều 10 phần chật vật lăn xuống tại bom tàu phía trên. Bất quá mặc dù rơi xuống đất dáng vẻ chật vật một chút, nhưng dù sao cũng là thành công chạm đất. Takasisu phất tay đem bên trên bom tàu băng tinh chuyển hóa làm băng chi ma lực tán đi. Sau đó lập tức bò lên, chuẩn bị hỏi thăm những người khác có chuyện gì hay không. Nhưng là ngay lúc này, rầm rầm, từng tiếng sóng lớn vỗ thanh âm đột nhiên truyền vào Takasisu trong tai. Takasisu sững sờ, lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời, ngay sau đó biến sắc. Chỉ thấy lúc này thuyền Going Mary trên không, mây mù hơi nước ngay tại cấp tốc tiêu tán. Nhưng là, ngay sau đó chính là một phiến uông dương đại hải hiện lên ở Takasisu trước mắt. Đây là bầu trời chi hải, Takasisu hô lên mảnh này tồn tại ở trên bầu trời hải dương danh tử. Xanh lam mênh mông hải dương tại cái này vô tận bên trên bầu trời lên từng đảo sóng lớn. Mang theo tựa như trời nghiêng khí thế hướng thuyền Going Mary xoắn tới. Mary, cực tốc hạ xuống. Vâng, thuyền trưởng. Takasisu xem xét manh mối không đúng lập tức để Mary cấp tốc hạ xuống. Chuẩn bị tránh né bầu trời chi hải sóng lớn đánh ra. Tại Mary cực tốc thao tác dưới, thuyền Going Mary mũi tàu cấp tốc hướng xuống. Trên không trung bỗng nhiên một cái phanh lại. Chỉnh con thuyền tựa như là một chiếc giống như hỏa tiễn bắn ra. thuyền Going Merry đột nhiên ra tốc để bên trên bom tàu người tất cả đều là vội vàng không kịp. Chuẩn bị, từng cái đưa tay bắt lấy bên cạnh mình hết thảy có thể bắt lấy đồ vật ổn định tự thân. Sau đó lôi kéo cuống họng hô to, thuyền Going Merry đã là hết tốc độ tiến về phía trước. Merry trong thân thể ma lực phảng phất không cần tiền quán thâu đến thuyền Going Merry bên trong. Đem thuyền Going Merry tốc độ tăng lên tới lớn nhất, cơ hồ là trong nháy mắt, thuyền Going Merry liền đem sau lưng sóng biển mở thật dài một khoảng cách. Nhưng là ngay tại Takasisu lông mày thư giãn âm thầm nhẹ nhàng thở ra thời điểm. Oanh, không trung mảnh này hải dương mênh mông đột nhiên bạo động lên. Vô biên thủy triều bắt đầu cuốn lên. Một cái to lớn vô cùng vòng xoáy trên không trung sinh ra. Cương kình vô cùng hấp lực đột nhiên đánh tới. Ngay tại phi tốc hạ xuống thuyền Going Merry động tác đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó toàn bộ thân thuyền liền cùng chung quanh mây mù cùng một chỗ. Bị hút vào bên trên bầu trời hải dương vòng xoáy. Cái gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thuyền Going Merry thật vất vả mới tại vòng xoáy trong miệng ổn định thân thuyền. Takasisu kinh ngạc tại bầu trời chi hải biến hóa. Thân thể đồng dạng cảm nhận được cái kia cổ hấp dẫn vĩ lực. Liên tiếp băng tinh tại Takasisu dưới chân sinh ra cũng kéo dài. Đem Takasisu cùng những người khác tất cả đều cố định tại bom tàu phía trên. Miễn cho bị hút bay. Merry, cố lên a, không muốn nhận thua. Lúc này cũng chỉ có thể nhìn Merry. Hy vọng Merry có thể tránh thoát hấp lực xông ra vòng xoáy. Nhưng mà, cố lên Going Merry. Ma lực của ta không nhiều lắm. Merry đồng dạng lớn tiếng đối với thuyền Going Merry hô to. Kiệt lực muốn tin cậy gửi gắm vòng xoáy lực hấp dẫn xông ra vòng xoáy. Nhưng là, có lòng không đủ lực, Merry đã cảm giác được. Thân thể của mình bên trong ma lực ngay tại phi tốc thấy đáy. Nếu là không có ma lực bổ sung, cái kia chỉnh chiếc Going Merry còn có trên thuyền tất cả mọi người chạy không khỏi bị bầu trời chi. Hải hút đi vận mệnh, lúc này Takasisu hai đầu lông mày đều nhanh quấy ở cùng nhau. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc biểu lộ, hắn biết Merry hiện tại ngay tại gặp phải vấn đề. Takasisu lúc này ngay tại cực tốc suy nghĩ, làm sao có thể để Merry đạt được ma lực bổ sung. Ếch, nếu không, bổ cái ma, Takasisu trong óc đột nhiên xuất hiện bổ ma màn ảnh cùng ý nghĩ. Nhưng là một giây liền bị Takasisu bóp chết rơi mất. Merry, những này là ma lực hồi phục dược tề. Uống nhanh rơi. Takasisu đưa tay xuất ra chính mình tất cả ma lực hồi phục dược tề. Dùng băng tinh bắt lấy bọn chúng đưa đến Merry trước mặt. Merry không hề nghĩ ngợi trực tiếp cầm vào tay uống một hớp dưới. Trong nháy mắt Merry thân thể lần nữa tràn đầy ma lực. Thuyền Going Merry tốc độ cũng tại lúc này đột nhiên gia tăng. Thời gian dần trôi qua. Từng chút, thuyền Going Merry đang chậm rãi thoát ly vòng xoáy khống chế. Tin tưởng chỉ cần tiếp tục kiên trì, thuyền Going Merry nhất định có thể thoát ly bầu trời chi hải vòng xoáy hấp dẫn. Nhưng là, tựa hồ là cảm giác được thuyền Going Merry phản kháng. Này đã 10 phần cuồng bạo bầu trời chi hải bên trong đột nhiên lại truyền đến một tiếng ầm ầm. Tiếng vang, bỗng nhiên bầu trời chi hải vòng xoáy lực hấp dẫn tăng nhiều. Thuyền Going Merry trong nháy mắt lại bị hút trở về. Ghê tởm, rõ ràng còn kém một chút như vậy. Takasisu ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ tiếc nuối. Một đôi nắm đấm đã cầm thật chặt, tức giận vô cùng. Lúc này Takasisu trên người ma lực khôi phục dược tề đã toàn bộ xuất ra. Takasisu hiện tại cũng không có thủ đoạn khác có thể vì Merry cung cấp đầy đủ ma lực. Merry hiện tại loại tình huống này, coi như còn có ma lực dược tề, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. muốn chân chính bộc phát ra cường đại ma lực thoát ly vòng xoáy hấp dẫn. Trừ phi có đồ vật gì có thể cho Mary cung cấp cuồn cuộn không kiệt ma lực. Nhưng bây giờ, muốn đi đâu mới có thể tìm được loại vật này đâu? Takasisu một mặt phẫn hận, trong lồng ngực trái tim bắt đầu cấp tốc nhảy lên. Hắn đã chuẩn bị tại tối hậu quan đầu bạo phát toàn bộ lực lượng của mình ngăn cản bầu trời chi hài xâm nhập, bất quá, đang chuẩn bị phát động phản kích, Takasisu đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Chỉ thấy Takasisu cấp tốc từ ngực trương bên trong xuất ra, anh linh thất trương. Điểm kích giao phó nhiệm vụ về sau, trong tay tia sáng lóe lên, một cái tản ra áng sáng trắng thủy tinh cầu xuất hiện tại Takasisu trong tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?